Tu La Vũ Thần, chương 1874, chương 1879, sinh từ cùng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người phụ thân trị bệnh. Sở Phong không nghĩ tới, Bạch Nhược Trần khẩn cầu, lại có thể sẽ là chuyện này. Sở Phong, cầu ngươi, chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn viên, ta không muốn lại chỉ còn lại có ta cùng với mẫu thân. Bạch Nhược Trần lúc nói lời này, sớm đã đầy mặt lệ quang, điềm đạm đáng yêu. Tuy rằng không biết phụ thân ngươi hoạn có, đến tột cùng là cái gì bệnh bất trị, ta nguyện ý đem hết toàn lực thử một lần. Sở Phong nói xong này lời nói, liền xoay người đi ra ngoài, Bạch Nhược Trần cũng là theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm, La Bàn Tiên Nhân, cùng với Bạch Tố Yên ba người đều ở đây bên ngoài, xem bộ dáng của bọn họ, Nam Cung Long Kiếm cũng đã cùng La Bàn Tiên Nhân, nói rõ chuyện đã xảy ra. Sở Phong tiểu hữu, truyền thừa việc không biết ngươi thấy thế nào? La Bàn Tiên Nhân hỏi, loại sự tình này khó làm nhất, cổ kim tới nay, vị ấy cường giả, không muốn đem tu vi của mình, truyền thừa cấp hậu nhân, khả năng làm được điểm này, lại ít lại càng ít, theo ta được biết chỉ có cung đế cung vô danh, hoàng đế hoàng phủ thủ, thú đế hắc long vương miễn cưỡng làm xong rồi điểm này. Sở Phong nói, lại có thể thật sự có người làm xong rồi, đem tu vi của mình truyền thừa ở phía sau người. Xem ra Sở Phong tiểu hữu biết đến sự tình không ít, không ngại nói nghe một chút. La Bàn Tiên Nhân tò mò hỏi. Cùng lúc đó, Nam Cung Long Kiếm, Bạch Tố Yên, Bạch Nhược Trần, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Sở Phong, bọn họ cũng không biết, cung đế, hoàng đế, thú đế sự tình. Ở đây đều không phải là ngoại nhân, ta sẽ không giấu giếm chư vị, chỉ là xin chư vị có thể bảo mật, bởi vì. Này ba vị đế vương người thừa kế, đều là bằng hữu của ta. Sở Phong sau đó, liền đem chuyện đã xảy ra, nói cho mọi người. Thật là cùng người khác bất đồng thời đại a, nguyên lai không chỉ có cung đế cùng hoàng đế truyền nhân xuất thế, ngay cả thú đế truyền nhân cũng đều xuất thế. Đồng thời, cái này truyền nhân không vẻn vẹn là cái tên tuổi, lại thực sự chiếm được ba vị đế vương lực lượng, khó trách kia Trương Thiên Dực tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy. La Bàn Tiên Nhân biết được đi qua sau, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nghĩ không ra, thú đế Hắc Long Vương, chính là yêu giao vương tộc, hiện nay yêu giao vương tộc công chúa, đã chiếm được thú đế truyền thừa, xem ra yêu giao vương tộc thế tất là muốn quật khởi. Nam Cung Long Kiếm cũng là mở miệng nói, tối đáng quý, là ba vị này truyền nhân, đều cùng Sở Phong có quan hệ, ta nghĩ. Có thể thuận lợi truyền thừa, đều có Sở Phong tiểu hữu công lao đi. Bạch Tố Yên cười híp mắt nhìn Sở Phong nói. Thời khắc này, Sở Phong cũng chỉ là hắc hắc cười khúc khích, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn ba vị bằng hữu có thể thuận lợi được đến truyền thừa, đích xác đều cùng hắn có chút quan hệ. Sở Phong tiểu hữu, còn làm phiền ngươi cùng La Bàn Tiên Nhân, giúp ta một tay chi lực, chỉ cần có thể giúp ta, đem tu vi truyền thừa Nhược Trần, điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nam Cung Long Kiếm, trịnh trọng đối với Sở Phong ôm quyền, trong con mắt lại đầy là khẩn cầu chi ý, như vậy đại nhân vật đối Sở Phong như vậy một tên tiểu bối, làm ra loại sự tình này, Sở Phong có thể nhìn ra, hắn thực sự rất muốn đem tu vi của mình, truyền thừa cấp Bạch Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiếm tiền bối, không phải Sở Phong không giúp ngươi, Sở Phong vừa mới trở thành Long Văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư, đối với lực lượng này còn chưa phải là hiểu rất rõ, nhượng ta làm loại sự tình này, thật sự là quá khó khăn cho ta. Huống chi, mà cho dù Hoàng đế, Thú đế, Cung đế, thành công đem lực lượng của bọn họ truyền thừa cho hậu bối, nhưng cũng không cách nào nhượng hậu bối, một hơi đạt đến bọn họ năm đó độ cao, còn cần chậm rãi tu luyện. Nói cách khác tuy rằng bọn họ đích xác làm xong rồi truyền thừa, nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt được chân chính thành công, chỉ là đem một bộ phận lực lượng, truyền thừa cho hậu nhân mà thôi. Huống chi, bọn họ đều là một thời đại đế vương, kết giới chi thuật tại thời đại kia đều là không người nào có thể so, liền bọn họ đều chỉ có thể làm được điểm này, như muốn ta hỗ trợ, thành thật mà nói, ta thực sự rất khó làm được. Sở Phong lắc đầu, hắn nói cũng phải lời nói thật, loại chuyện này quá khó khăn, dù cho hắn tinh thông cửu linh thần đồ bên trong rất nhiều thất truyền trận pháp, nhưng hắn làm loại sự tình này, cũng bất quá ba thành nắm chặt mà thôi. Sở Phong tiểu hữu, theo như lời có lý a, Nam Cung Long Kiếm, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là truyền thừa loại sự tình này, thực sự quá khó khăn, chớ nói ngươi chỉ gọi tới ta cùng với Sở Phong tiểu hữu, cho dù đem vũ chi thánh thổ sở hữu Long Văn cấp giới linh sư đều mời tới, sợ cũng vị tất có thể được. Nguyên do lão phu thật là bất lực a, La Bàn Tiên Nhân cũng là lắc đầu. Sở Phong tiểu hữu, La Bàn Tiên Nhân, thỉnh vô luận như thế nào, đều phải giúp nhất bang ta, chỉ cần tại không tổn thương nữ nhi của ta tình huống dưới, muốn ta làm như thế nào đều có thể. Lời nói ở đây, Nam Cung Long Kiếm dĩ nhiên phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Tiền bối, ngài này. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Mau đứng lên, làm như vậy không được a, ngay cả La Bàn tiên nhân cũng là giật mình không gì sánh được, lập tức tiến lên nâng. Nam Cung Long kiếm bực nào nhân vật trên không lạy trời, dưới không quỳ xuống đất, thế nhưng bây giờ dĩ nhiên vì con gái của mình, hướng bọn họ quỳ xuống. Phụ thân, ngài không nên như vậy, nữ nhi không muốn lực lượng của ngài, chỉ muốn nhượng người khỏe tốt đẹp. Thời khắc này, Bạch Nhược Trần đã khóc, này phụ yêu, hắn có thể nào không khóc? Có thể mặc cho Bạch Nhược Trần hai mẹ con, cùng Sở Phong bọn họ làm sao nâng, cũng là nâng không dậy nổi Nam Cung Long kiếm cái quỷ này. Tiền bối, ngài lên, ta có một cái phương pháp, cũng có thể vẹn toàn đôi bên. Sở Phong khuyên nhủ, Sở Phong tiểu hữu, lời ấy thật chứ? Nam Cung Long kiếm hỏi, quả thật, Sở Phong liên tục gật đầu. Nghe được này lời nói, Nam Cung Long kiếm lúc này mới lập tức đứng dậy, hỏi. Sở Phong tiểu hữu, theo lời là phương nào pháp? Ta biết tiền bối một lòng muốn tu vi truyền thừa Nhược Trần, là muốn dùng lực lượng của chính mình bảo hộ bọn họ hai mẹ con. Có thể giả như tiền bối có thể bình yên không sự tình, tiền bối kia bản thân có thể bảo hộ bọn họ, không cần đem lực lượng truyền thừa Nhược Trần đây. Sở Phong nói, à, nghe được này lời nói, Nam Cung Long kiếm nở nụ cười, chỉ là hắn nụ cười này, lại đầy là không biết làm sao. Sở Phong tiểu hữu, ta thân thể ta rõ ràng nhất, ta đây bệnh không ác nhân có thể trị bệnh, dù cho luyện binh tiên nhân, đều trị không hết. Nam Cung Long kiếm nói, nếu không thử xem, làm sao biết. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu nói đúng lắm, luyện binh tiên nhân giới linh chi thuật tuy rằng cao siêu, nhưng hắn am hiểu chính là luyện binh chi thuật, lão phu bất tài, lại đối với các loại tiên thiên nhanh bệnh, bệnh bất trị có nghiên cứu, không ngại nhượng lão phu thử xem. La Bàn tiên nhân cũng là nói. Chuyện này, Nam Cung Long kiếm nhíu mày, hình như có việc khó nói. Tiền bối, có sao không thỏa sao? Sở Phong hỏi tới, ta đây bệnh, ngươi bình thường tra xem, căn bản là không có cách phát hiện, bởi vì hắn nấp trong bên trong đan điền, hỗn bản nguyên bên trong, ta phải dùng lực lượng của chính mình, đưa nó triệt để kích hoạt, ngoại nhân mới có thể phát hiện. Nhưng là chỉ cần đưa nó triệt để kích hoạt, ta liền muốn chịu đủ ốm đau dằn vặt kia, đau đớn đảo không coi vào đâu, chỉ là này bệnh một phát, trong thời gian ngắn bên trong vô pháp khôi phục, ta sợ. Ta không thời gian như vậy. Nam Cung Long kiếm nói ra nỗi khổ. Phụ thân, ngài như chết, nữ nhi cũng không sống. Bạch Nhược Trần lần thứ hai quỳ Nam Cung Long kiếm trước người, không chỉ có lệ quang lập lòe, kia kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng dường như là viết bốn chữ lớn, tâm ý đã quyết. Nhược Trần, ngươi. Nhìn như vậy Bạch Nhược Trần, Nam Cung Long kiếm cũng là đau lòng không ngớt, thế là hắn nhìn thoáng qua Bạch Tố Yên, muốn cho Bạch Tố Yên khuyên nhủ Bạch Nhược Trần. Long kiếm, ta cùng với Nhược Trần giống nhau, như sống thời gian khôn gờ thể cùng vui mừng, chỉ mong chết sau có thể cùng tụ. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Tố Yên cười nhạt một tiếng, nghiễm nhiên đã nhìn thấu sinh tử. Cách chương.